Tận thế nhạc viên, chương 497, bài này nam chính chính là La Bạc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với các ngươi, càng như vậy gọi người đoán không ra thế giới, càng có thể nhìn ra một người thực lực cùng vận khí. Chiếc này xe tải cũ một khi hành xử, toàn thân tấm sắt đều tại ầm ầm mà vang lên, chấn người nửa người dưới đều là tê dại. Gió từ vô số trong khe hở chui vào, lại như cũ thổi không tan trong xe loáng thoáng mùi xăng. Xe tải vẫn là điên nhi tử mở ra vọt tới Lâm Tam Tửu một đoàn người kia một chiếc. Lúc này phương xa sắc trời tối xuống, đại đoá tụ tập kết thành một mảnh hôi lam. Đầu xe đèn sáng không nổi, không có cách nào đi đường ban đêm. Sở dĩ tại nhìn thấy một cái chấn nhỏ cột mốc đường về sau, Lâm Tam Tửu liền chậm rãi đem xe giảm tốc, dừng sát ở tiểu trấn lối vào. Làm xe dừng lại đến về sau, từ sau chỗ ngồi truyền đến thanh âm liền rõ ràng hơn. Trong thế giới này, phát điên, chết, cũng đừng cảm thấy oan. Kia là trong số mệnh đến lượt, đến phiên bọn họ. La Bạc nửa tựa ở ghế sau vị trung tâm, nhắm nửa con mắt nói. Lâm Tam Tửu tắt lửa, không có lên tiếng thanh. Nàng biết La Bạc lời này có mấy phần là hướng về phía nàng nói, bởi vì tại 3 ngày trước kia, sắp rời đi đóng quân dã ngoại khu thời điểm, nàng đã từng cố ý hỏi một câu, chó con làm sao bây giờ? Kết quả La Bạc ngược lại trừng lớn một đôi mắt, hỏi ngược lại nàng mấy câu, cái gì làm sao bây giờ? Hắn đều điên rồi, còn có thể làm sao? Người có thể trị hết, liền ném chỗ này đi. Không chết được, Lâm Tam Tửu há to miệng, rất muốn nói chút gì, nhưng là đảo mắt vừa nhìn đại vu nữ, rốt cuộc vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Bất quá La Bạc có lẽ cảm thấy nàng chống cự, về sau trên đường đi, luôn là đặc biệt yêu nhấc lên như vậy đầu. Tốt, xuống xe đi, mắt thấy hắn lại muốn mở miệng, Lâm Tam Tửu lên tiếng đánh gãy La Bạc lời nói, đi đầu liền bước ra ngoài. Nặng nề mà tại sau lưng ném lên cửa xe, đem hắn thanh âm cho phanh một chút nhốt vào trong xe. Trạng vạng tối không khí trong lành đánh vào mặt trên, bảo nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ vài ngày trước dùng giấy hạc đem tìm được thiêm chứng quan, tin tức truyền ra ngoài về sau, Ti Lục một phương cũng rất mau trở lại tin, những người khác đã từ khác nhau phương hướng phân tán đi ra. Giờ phút này lẫn nhau cách đều rất xa. Ra ngoài bảo hộ thiêm chứng quan mục đích, bọn họ quyết định lấy một cái ở giữa điểm, tại phương nam một đầu đường ven biển thượng tụ hợp. Tại tin cuối cùng, hắn còn đặc biệt dặn dò một tiếng, nhất định phải bảo vệ tốt thiêm chứng quan, tốt nhất là một tấc cũng không rời theo sát hắn. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu một đoàn người liền mang theo La Bạc cùng rời đi đóng quân dã ngoại khu, hướng biển phương hướng xuất phát. Có thể nhanh như vậy tìm đến thiêm chứng quan, chính là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, còn có càng ngoài dự liệu chuyện đang chờ nàng. Cùng vị này thiêm chứng quan cùng đi 3 ngày, Lâm Tam Tửu lại còn không lấy được một chương hộ chiếu. Liền kia một chương dùng để chứng minh thân phận, Olympic, hộ chiếu, đang cho bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, cũng lại bị La Bạc cho thu về. Vừa nghĩ tới đại vu nữ không biết lúc nào liền bị truyền tống đi, Lâm Tam Tửu cảm giác cấp bách liền càng giống một mồi lửa tựa như bị bỏng nàng. Từ khi khách sạn một chuyện về sau, nàng luôn là có một loại vung đi không được cảm giác. Nàng sở dĩ hôm nay có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là bởi vì nàng cướp đi đại vu nữ được cứu vớt cơ hội. Coi như biết rõ không thể nghĩ như vậy, nàng vẫn là sẽ nhịn không được đối với đại vu nữ nổi lên áy náy chi tình. Lâm Tam Tửu càng là lo nghĩ, La Bạc thì càng khoe khoang. Này thị trấn thật đúng là đủ tiểu, trong trấn đường đi trống rỗng. La Bạc đi tại một đoàn người đằng trước, nhìn quanh tìm kiếm có hay không thích hợp nơi đặt chân. Ta lại không muốn đi cái loại này tiểu phá khách sạn, đều thứ đồ gì, chúng ta tìm một hộ căn phòng lớn. So sánh từng gian ngăn cách khách sạn, ở thức phòng ở xác thực dễ dàng hơn. Lâm Tam Tửu âm thầm bảo hộ thiêm chứng quan, bởi vậy nàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Chờ bọn hắn cuối cùng là tìm được một chàng coi như sạch sẽ. Gần đây cũng không có điên tử hai tầng lầu nhỏ lúc. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Làm mấy người tại lầu một trong sảnh sáng lên mấy cây ngọn nến về sau. Tại ấm áp ánh lửa bên ngoài, đêm liền tỏ ra càng đen hơn. La Bạc không nguyện ý cùng người khác cùng ở, liền cho chính mình chọn lấy diện tích lớn nhất phòng ngủ chính. Chỉ là hắn mới vừa vặn đi vào nghỉ ngơi không đầy một lát công phu, liền lại bị Lâm Tam Tửu một đoàn người cho kêu lên. Mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, đong đưa ánh nến trên trần nhà ném ra trường trường. Cổ quái bóng đen, La Bạc vừa mới đi tới. Mấy người ánh mắt lập tức tập trung vào trên người hắn. Úc, vừa nhìn trận thế này, La Bạc mặt trên liền lộ ra một cái lòng biết rõ tươi cười. Tại nhảy vọt ánh nến trong, nụ cười của hắn nhìn có chút biến hình. Các ngươi đều ngồi ở chỗ này làm gì? Muốn theo ngươi nói chuyện hộ chiếu sự. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi đáp. Nói đi, La Bạc một bên cười, một bên cẩn thận ngồi tại dài bàn ăn một đầu khác. Tại thương nói thương, các ngươi dự định mở cái gì giá? Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao nhìn thoáng qua nhau. Lúc này Thanh Cửu Lưu mềm nhũn gục xuống bàn, trong tay ôm một đầu bình rượu, làn da đã nổi lên nồng đậm hoa đào đỏ. Hiển nhiên là không trông cậy được vào hắn. Là như vậy, Quý Sơn Thanh rõ ràng một chút cuống họng, vẻ mặt tận lực nghiêm túc. Chúng ta cần ba chương đi tới cùng một địa điểm hộ chiếu. Ta không biết ngươi đồng dạng đều thu giá cả bao nhiêu. La Bạc đang muốn mở miệng, Lâm Tam Tửu chợt đánh gãy hắn. Tại ngươi đưa ra yêu cầu trước đó, có một việc muốn để ngươi rõ ràng. Nàng cũng biết La Bạc không thích chính mình, bởi vậy tại ngắn ngủi một câu về sau, liền dương mắt ra hiệu một chút Quý Sơn Thanh nói tiếp đi. Không biết ngươi có nghe nói không? Trong thế giới này có người ngay tại săn giết thiêm chứng quan. Lễ Bao đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu một câu, liền gọi La Bạc nụ cười trên mặt phai nhạt xuống. Chúng ta đoàn người này, không riêng gì chúng ta bốn người, đang tìm bảo hộ còn thừa thiêm chứng quan. Khoan, La Bạc xích lại gần đầu. Dừng một chút, lập tức lại cười. Có người tại săn giết thiêm chứng quan. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người cùng đi săn giết thiêm chứng quan. Thấy Quý Sơn Thanh nhìn qua hắn ngừng miệng, La Bạc tiếp tục nói. Giết chúng ta, có chỗ tốt gì? Chúng ta mở ra hộ chiếu không thể dùng. Tên sát thủ kia liền sẽ bị tùy cơ vung ra cái nào đó thế giới đi. Làm không tốt đều sống không nổi. Hắn có bệnh a, hại người không lợi mình. Chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Lâm Tam Tửu tận lực bình thản giải thích nói. Lúc này, Thanh Cửu Lưu lầu bầu một tiếng. Uống nhiều, đi thận, đứng lên, loạn trà loạn trạng mà đi. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, lập tức lại đem ánh mắt nhắm ngay La Bạc. Nhưng sự tình là thật. Quý Sơn Thanh cường điệu một câu. Chúng ta đã phát hiện bốn cái tử vong thiêm chứng quan. Sở dĩ tại ngươi ra giá trước đó, ta hy vọng ngươi có thể trước hết nghĩ nghĩ. Chúng ta kế tiếp sẽ vì ngươi cung cấp toàn bộ phương diện bảo hộ. Không chỉ có riêng là trao đổi một ít vật tư. La Bạc không nói. Thân thể dựa vào ghế trên lưng. Hiện lên một cái. Ta đã hiểu. Tươi cười. Những lời này các ngươi không cần nói. Ta tại tận thế thế giới bên trong sống nhiều năm như vậy. Cơ hồ chưa từng gặp qua bao nhiêu chết mất thiêm chứng quan. Chết mất gia hỏa. Đều là vận khí không tốt. Các ngươi liền nói cho ta. Muốn cái gì cấp bậc thế giới hộ chiếu? Lễ Bao bị chặn lại một chút, đành phải đáp, cấp C hoặc là trở xuống A, đương nhiên. Càng tốt hộ chiếu chúng ta càng hoan nghênh. So cấp C tốt hơn, ta sợ các ngươi mua không nổi. La Bạc nheo mắt lại, cười hắc hắc, bỗng nhiên đem cái kia màu bạc đồ rác rưởi thùng để lên bàn. Cái trò này không có gì đại dụng, ta nhìn rất có thú, mới đồng ý thu. Cho một chương cấp C thế giới hộ chiếu. Lâm Tam Tửu nhìn kia màu bạc thùng rác, trong đầu chợt xông vào một cái không liên quan ý nghĩ. Nếu là thiêm chứng quan chết rồi, dùng vật tư trao đổi hộ chiếu người chẳng phải là đến hối hận ruột đều xanh rồi. Cái này, La Bạc lại nói, theo dưới bàn lại lấy ra một vật. Hắn rõ ràng hai tay trống trơn, cũng không biết ở đâu ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Các ngươi nhìn xem, kia là một cái cục gạch tựa như khối lập phương, bao lấy đơn sơ màu xanh quân đội giấy đóng gói. Nội dung vật đã bị lấy ra một nửa. Quân dụng áp xúc nhiệt lượng 1200 kJ nhân 10 khối trang. Đi lại bên ngoài, ai cũng khó mà nói sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Này một bao lương khô, là đặc biệt vì không thích hợp hoặc là không thể ăn đồ ăn tình huống dự bị. Mở ra giấy đóng gói, bên trong chỉ có bị áp xúc, nhiệt lượng, vô hình vô sắc, hướng trên da vỗ liền có thể hấp thu. Sợ ăn cơm giản tiện cấp tốc, không có chút nào sẽ bị phát giác được. Loại này quả thực là đặc biệt vì cái này thế giới mà chuẩn bị. Mới đổi được một chương trung tâm thập nhị giới hộ chiếu. La Bạc biểu hiện ra xong, lập tức cẩn thận mà đưa nó thu vào. Mới nói xuống dưới, các ngươi nếu có cấp bậc như vậy đồ vật, nhân với 4, có lẽ chúng ta còn có thương lượng. Lâm Tam Tửu sắc mặt có chút khó coi. Trên người nàng đặc thù vật phẩm không ít, nhưng là đạt tới yêu cầu lại không nhiều. Huống chi, một vài thứ là nàng đòn sát thủ, nàng cũng căn bản cấp không nổi. Nhưng là ôm một tia may mắn, nàng vẫn là đem thứ ở trên thân thay phiên đem ra. Còn đặc biệt giải trừ tấm thẻ hóa, theo mặt bàn trên đẩy đi qua, mèo kêu đồng hồ báo thức là cái thứ nhất bị ném trở về. Rất nhanh, vòi rồng roi, máy ghi âm, năng lực rèn luyện tề. Thậm chí liền theo Hồng Anh Vũ Loa còn lại một bao hồng tinh cũng đều bị cự tuyệt. La Bạc gõ cái bàn, một mặt bất mãn, không thể nào, cầm những vật này liền muốn đổi hộ chiếu. Lâm Tam Tửu đã từng lén cho chính mình đồ vật điểm qua cấp. So những này chân quý hơn, chính là giống tại xuân hoa bay xuống thời tiết ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới. Hotorender một loại đặc thù vật phẩm. Nói thực ra, nàng căn bản không nỡ đem những này đồ vật đưa ra ngoài. Lâm Tam Tửu thở dài, đem lên một nhóm đồ vật đẩy lên một bên, lại cắn răng đem nhóm thứ hai đặc thù vật phẩm tấm thẻ bày tại trên bàn. Lần này, La Bạc nhìn có hào hứng nhiều. Từng chương tấm thẻ nhìn kỹ xong, hắn chỉ để lại hai chương. Một chương là chưa hoàn thành tranh, một chương là hỏng bét, ví tiền không thấy. Hắn cầm tấm thứ hai, có chút nghĩ mà sợ, lại hình như cảm thấy Lâm Tam Tửu rất ngu ngốc. Đối mấy người cười nói, thế mà còn có thể đông cứng đặc thù vật phẩm. Ta thật là không nghĩ tới, vật này, không thể rơi vào ta bên ngoài trong tay người. Nói xong hắn quét Lâm Tam Tửu một chút, mặc dù không nói gì, Lâm Tam Tửu vẫn là rõ ràng hắn ý tứ. La Bạc đại khái lúc này ngay tại trong lòng chế giễu nàng a, rõ ràng chỉ cần nàng dùng cái này vật phẩm. Thiêm chứng quan liền không có chút nào năng lực tự vệ rồi. Đến lúc đó muốn mấy chương hộ chiếu, còn chẳng phải nhìn nàng có thể như thế nào hành hạ người sao. Nhưng mà nàng lại ngu xuẩn đến muốn xuất ra đến đổi hộ chiếu. Chỉ cần nhìn một chút trong tay đối phương thẻ, Lâm Tam Tửu liền đau lòng đến mạch máu đều tại nhảy. Nàng giờ phút này thật đúng là hận không thể chính mình một điểm kia vướng bận lương chi có thể sớm biến mất liền tốt. Nhưng điểm ấy lương chi tựa như chướng ngại vật đồng dạng. Bảo nàng chỉ có thể cứng đờ ngồi. Cái gì cũng làm không được. Những này, La Bạc nhìn phi thường hưởng thụ thời khắc như vậy. Có thể cho các ngươi đổi hai chương cấp D thế giới hộ chiếu. Này cùng Lâm Tam Tửu kỳ vọng khác biệt nhưng quá nhiều. Nàng lập tức hỏi, mới cấp D, hơn nữa như thế nào mới hai chương? Bọn chúng liền đáng giá hai chương giá tiền. Ta thực công bằng, La Bạc quơ tấm thẻ nói. Trừ phi ngươi còn có. Lâm Tam Tửu một hơi giấu ở trong lồng ngực. Nếu không phải Ti Lục nói muốn bảo vệ gia hỏa này, nàng thật muốn một quyền đập tại trên mặt của đối phương. Nói đến, trên tay nàng hoàn toàn chính xác còn có một cái đồ vật. Nàng phi thường vững tin, không ai có thể cự tuyệt cái này đồ vật. Nó cũng đầy đủ đổi lại thượng một chương hộ chiếu. nhưng là nàng tuyệt đối không muốn để cho cái này đồ vật rơi vào người khác. Nhất là La Bạc người như vậy trong tay. Dù sao, diệu thủ không không sử dụng đại giới rất có thể là mạng người. Ngọn nến đã thiêu đến chỉ còn gần một nửa. Giống như bọn chúng cũng là từng cái tại trong khốn cảnh không kiên trì nổi người. Sai lệch, cũng thấp xuống, lưu lại một mảnh giọt nến. Tại nhảy nhót trong ngọn lửa, La Bạc nhìn đắc chí vừa lòng. Một hồi liền muốn xem thử xem trong tay tấm thẻ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu nén giận nói. Người có thể lại suy nghĩ một chút mấy cái này. Công dụng, những này ta không muốn. La Bạc lập tức đánh gãy nàng. Người liền nói ngươi còn có hay không khác đi. Nếu như không có, cũng chỉ có hai chương cấp đê thế giới hộ chiếu. Ta chưa từng có kẻ mặc cả. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi. Vô ý thức nhìn bên tay phải một chút. Ở nơi đó, đại vu nữ vẫn cứ an tường ngủ. Tóc vàng rủ xuống, che khuất nàng nửa gương mặt. Trong lúc nàng tình thế khó xử thời điểm, Thanh Cửu Lưu lại loạn trà loạn trạng mà theo toilet phương hướng trở về. Hắn một thân mùi rượu không biết như thế nào ngược lại so với trước lúc còn nồng. Ừng ực một tiếng ngã lại trong ghế. Lập tức ục ục thì thầm bắt đầu đối với Lễ Bao thấp giọng nói một trận rượu nói. Lễ Bao thoạt nhìn là cố gắng nhịn hắn một hồi. Lập tức rốt cuộc chịu không nổi tựa như đứng lên. Chỉ là Lâm Tam Tửu vẫn luôn cau mày xuất thần. Thẳng đến Lễ Bao cái ghế bị đẩy ra lúc bang một vang. Nàng mới giơ lên con mắt. Tỷ, người trước cùng hắn nói. Ta đi đem đại vu nữ phóng trên giường liền trở lại. Quý Sơn Thanh nói xong. Đẩy đại vu nữ xe lăn liền đi. Không có quấy rối đối tượng. Thanh Cửu Lưu buồn bực ngán ngẩm ghé vào mặt bàn trên. Trong lúc nhất thời trong sảnh yên lặng. Lại chỉ còn Hạ Lâm Tam Tửu cùng La Bạc hai người bốn mắt nhìn nhau. Cho nên, La Bạc thực không kiên nhẫn được nữa. Người đến cùng muốn hay không đổi. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Hít vào một hơi thật dài. Này một cái có thể đem người khác chiến lực hệ thống triệt để chuyển rời tới đồ vật. Trên đời này không có người sẽ không muốn. Nhìn nàng vẫn cứ cương ngồi bất động. La Bạc vừa muốn mở miệng. Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên giống một con mèo chồn sóc tựa như ngẩng đầu lên. Cái kia, tại ngươi cho hắn đồ vật trước đó. Hắn hàm hàm hồ hồ nói nửa câu. Còn ợ một hơi rượu. Nói chuyện a, ta đột nhiên nhớ tới. Ta vừa rồi tại toilet thời điểm. Giống như nghe thấy được huýt sáo một tiếng thanh. Lâm Tam Tửu giật mình. Cấp tốc ngẩng đầu lên. Nhìn hắn chằm chằm trong mắt. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không chỉ chính là cái kia a, như vậy sống còn sự. Gia hỏa này thế mà hiện tại mới nói. La Bạc còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hung hăng thúc giục nói. Đồ vật cho ta xem một chút nha. Người nghe, giống như nó lại tiếp cận ai. Theo Thanh Cửu Lưu giơ lên một ngón tay. Lần này Lâm Tam Tửu cũng nghe thấy kia một tiếng rõ nét tiếng huýt sáo. Từ từ. Vang dội truyền vào trong lỗ tai. Không biết từ chỗ nào truyền tới. Cùng nàng trước kia nghe thấy giống nhau như đúc. Là chiều không gian khe hở. Xảy ra chuyện gì? Có người đến. La Bạc lập tức cảnh giác ngồi lên. Thuận tay đem thẻ thu vào. Bên ngoài phảng phất bắt đầu gió nổi lên. Lâm Tam Tửu đã nghe thấy được hô hô khí lưu tiếng vang. Chính tứ ngược tại cách chỗ này chỗ không xa. Nàng nhất thời nhảy dựng lên. Đem trên bàn tất cả mọi thứ đều thu vào. Hô một tiếng. Còn không mau tìm địa phương tránh. La Bạc hiển nhiên cũng bị giật nảy mình. Cũng vội vàng bận bịu theo sát đứng lên. Lúc này phong thanh đã càng ngày càng vang lên. Tựa hồ muốn xa xa so với một lần trước chiều không gian khe hở tới càng nhanh. Cũng càng hung. Đây chỉ là một tấm ván gỗ phòng. Rất nhanh liền vách tường cũng bắt đầu run rẩy lên. Răng rắc kéo. Phát ra chưa quyết định tiếng vang. Tỷ, Lễ Bào bỗng nhiên theo hành lang đằng sau toát ra đầu. Thừa dịp phong thanh yếu xuống thời điểm hô. Người mau tới đây, nơi này có một cái tầng hầm. Ta đã đem đại vu nữ bỏ vào. Kêu một tiếng này đến chính là quá hợp thời nghi. Lâm Tam Tửu mừng rỡ. Quay đầu phân phó một tiếng. Các ngươi mau cùng đi lên. thấy phía sau hai người cũng đi theo động, vội vàng vọt vào hành lang trong. Lễ Bao nói không sai. Tại hành lang toilet bên cạnh thật là có một cái cửa. Phía sau cửa là một cái lầu nhỏ bậc thang, thông hướng đen nhánh tầng hầm. Lâm Tam Tửu một đầu liền đâm đi vào. Ngay sau đó, cửa ở sau lưng nàng đột nhiên phanh một tiếng đánh lên, lập tức đưa nàng nhốt ở bên trong. Lâm Tam Tửu giật mình, còn tưởng rằng là gió khép cửa lại, lập tức gọi ra năng lực rèn luyện tề. Nhưng mà thử vặn hai lần khóa cửa, lại phát hiện ổ khóa bị kẹt chết rồi. Không nhúc nhích tí nào. Không đúng, Lâm Tam Tửu không có lên tiếng chào hỏi bên ngoài Lễ Bao. Ngược lại giơ lên năng lực rèn luyện tề mọi nơi vừa chiếu. Lập tức phát hiện đại vu nữ căn bản không ở tầng hầm ngầm trong. Chất đống vô số thùng giấy lộn xộn tầng hầm, ẩn tại một mảnh yếu ớt bóng đen trong. Lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng lập tức cái gì đều hiểu. Quay người vọt lên trở về. Hung hăng phá vỡ tầng hầm cửa. Nghe nói có người máy tính đều nhìn không thấy cảm nghĩ. Ta chỉ có thể đem cảm tạ danh sách viết tại chính văn bên trong. Đại gia đừng lo lắng. Không đến 500 chữ là không thu phí. Hôm qua tâm tình không tốt. Đại gia lập tức đối với ta một trận vuốt ve an ủi khen thưởng. Chẳng hạn như Yên Nhiên điệu hát dân gian. Lua Niu, Xuếch Hồn, Lòng Liệng Vũ bên ngoài mấy người các ngươi như vậy khẳng khái hòa thị bích. Còn có Mặt Trời Từng Có Cá, Thần Làn, Hải Đường khen thưởng. Nói thật, đây không phải là liền gọi sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Nghĩ đối với bình luận khu đại gia nói một tiếng. Hôm qua hảo ấm, la bạc, cá tính cẩn thận, một chút không thánh mẫu. Có thể hung ác quyết tâm, tâm kế cũng là trọn vẹn. Gặp được có thể thu cắt lợi ích thời điểm không chút nào nương tay. Các ngươi nhìn quen mắt không? Giống hay không đại gia thích nghe ngóng nhân vật chính loại hình? Sở dĩ, ta liền để hắn làm nam chính. Nên làm, không khách khí. Nhóm chào xong, ta cung kính nghênh đón Tử Vong. Chưa xong còn tiếp, cách chương.